Chương 2530 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần Đô Hùng Vương. Dịch Hữu Dung cùng ở phía dưới mấy tầng Huyền Nguyệt Tông đệ tử chính là Triệu Hải Thiên mời đến làm thái tử, tận tình địa chủ là hắn chuyện nên làm, hơn nữa. Hắn nội tâm là yêu thích Dịch Hữu Dung, tuy rằng hắn hiện tại vận mệnh bị phế, không thể nhân sự, nhưng là trong lòng này phân yêu thích vẫn còn ở đó, lẳng lặng nhìn Dịch Hữu Dung, nhìn hắn nổi bật tư thái, nhìn nàng sau cổng, nhìn nàng chân dài. Cùng giữa hai chân nơi sâu xa Triệu Hải Thiên có một loại phi thường cảm giác vui thích, muốn lột sạch nàng, muốn mạnh mẽ làm nhục nàng, loại ý nghĩ này không khống chế được, nếu như nơi này không phải Lăng Thiên Các, chỉ sợ hắn liền muốn động thủ hắn. Chính mình cũng không biết, tại sao sẽ có loại này biến thái ý nghĩ, liền bởi vì vận mệnh bị phế nguyên nhân sao, hiện tại Triệu Hải Thiên cũng không biết phế hắn vận mệnh chính là Dịch Hữu Dung. Triệu gia tuy rằng đem chuyện này điều tra ra được, nhưng là Triệu Vô Cực cũng không có nói cho Triệu Hải Thiên, nếu như biết những này e sợ chờ không được Thiên Tông Yến Thượng Triệu Hải Thiên sẽ đối với Dịch Hữu Dung động thủ. Dịch Hữu Dung khóe mắt nhẹ nhàng hơi động, nàng cũng không có ngăn cản Triệu Hải Thiên, hơn nữa trong lòng nàng biết dám ở Lăng Thiên các người gây chuyện lai lịch khẳng định không nhỏ, ít nhất Huyền Nguyệt Tông người là tuyệt địa sẽ không ở Lăng Thiên các gây sự, vì lẽ đó Dịch Hữu Dung tiếp tục nhìn 9 tầng bảo tháp trên vách tường tên hệ đồng thần, thứ 6. Thần hổ huyết thống, tu luyện thần hổ thần thông. Nắm giữ hóa thần hổ lực lượng, có thể phá thập vạn đại sơn. Dịch Hữu Dung nhàn nhạt ghi nhớ, Triệu Hải Thiên tiến lên một bước, nói, ngài đồng sư đệ thần hổ huyết thống không phải bình thường thần cấp huyết thống, gần như là thần cấp đỉnh cao huyết thống, tu luyện ròng rã 15 năm thần hổ thần thông, đừng xem hắn hiện tại chỉ là xếp hạng thứ 6, đây là 3 năm trước Lăng Thiên các đối với thực lực của hắn ước định, kỳ thực hắn có thể đi vào 3 vị trí đầu. Vẻ mặt em gái, hắn là đầu của ngươi kêu gào đối thủ cạnh tranh. Triệu Hải Thiên đi tới Dịch Hữu Dung phía sau, hai mắt hơi nhắm, tần tần hút một cái Dịch Hữu Dung trên người mùi vị, cả người lại như là trong nháy mắt phấn khởi như thế, mặt đỏ lên, Dịch Hữu Dung cảm giác được, nàng sau cổng rét run, ống tay áo dưới song quyền nắm chặt, hận không thể trở tay chính là một bạt tay tránh khỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng là Dịch Hữu Dung, nàng là Minh Phượng thân thể, nàng sống sót chính là vì Minh tộc cuộc khởi. Đây là nàng sống sót mục tiêu duy nhất, cũng bởi vì nàng đã đáp ứng sư phụ, vì Long Phi. Dịch Hữu Dung bất động thanh sắc, Triệu Hải Thiên tay nhẹ nhàng kéo tay của nàng, ôn nhu như yêu, nói, vì vẻ mặt em gái, ngươi yên tâm, có ta ở, đồng sư đệ coi như lợi hại đến đâu hắn cũng thắng không được ngươi. Âm thanh làm nũng như là cái một cái lão yêu quái, nghe để người sợ hãi trong lòng, Dịch Hữu Dung cấp tốc rút về tay của chính mình, nói, ệ đa tạ thái tử gia hảo ý, bất quá không cần, ta sẽ tận mình nỗ lực. Nói xong, TRUINCUATUIVN Dịch Hữu Dung liền đi tới mặt khác một bên, Triệu Hải Thiên nhấc lên tay của chính mình ở trên lỗ mũi sâu sắc hút một cái, trong tay còn có Dịch Hữu Dung trên tay dư hương, để hắn hưng phấn không muốn không muốn, Triệu Hải Thiên hai mắt hơi căng thẳng, trong lòng nói thầm, ở ngày mai sẽ là chúng ta đại hôn tháng ngày, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hướng về nơi nào trốn. Ha ha ha ha, lại là vài đạo tiếng ầm ĩ, Triệu Hải Thiên hai mắt giận dữ, âm u quát lên, còn không giết chết sao? Dưới lầu, 16 tên Lăng Thiên các thủ vệ, cộng thêm 6 tên thái tử phủ thị vệ tất cả đều ngã trên mặt đất, Long Phi vỗ vỗ hai tay, nhìn này hai tên sững sờ thị vệ, nói, thì hiện tại ta đều có thể đi tới chứ? Sững sờ, tất cả đều ở sững sờ, mỗi một người đều ngu ngốc, mỗi người trong lòng đều đang hỏi, cái điểm ấy là người điên chứ? Dựa vào. Người này khẳng định là người điên. Dám đánh Lăng Thiên các thủ vệ, còn dám đánh Hoàng Thành thị vệ, hắn không muốn sống sao? Trâu bò à? Bất quá, ở Hoàng Thành trâu bò vậy thì sẽ chết nhanh. Rất nhiều người bị tình cảnh vừa nãy cho chấn động rồi, bởi vì Long Phi quá mạnh, quá dũng mãnh, không chỉ có như vậy, cũng vì hắn điên cuồng kinh ngạc, bởi vì hắn dám đối với Lăng Thiên các thủ vệ động thủ, đây là xúc phạm luật pháp, hơn nữa là tội chết. Đường Nhân Kiệt một mặt mộng bức, giật mạnh Long Phi nói, nghe được rồi, trang bức làm bộ được rồi, chúng ta hay là đi mau đi, yên tâm, hiện tại coi như không đi Tông Yến ngươi cũng có thể trên xếp hạng phổ. Hơn nữa, xếp hạng nhất định rất cao. Không chỉ có như vậy, không ra nửa cái thời thần e sợ toàn thành người đều sẽ biết ngươi, hiện tại chúng ta đi còn đến thật vội. Đường Nhân Kiệt trong lòng bay lên ý sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ Long Phi lại như thế trâu bò, hơn nữa hắn càng thêm không nghĩ tới, Long Phi sẽ điên đến liền Lăng Thiên các thủ vệ cũng dám đánh. Đây là thật sự không muốn sống à? Long Phi cũng không nhúc nhích, nói, Lăng Thiên các, xếp hạng phổ. Cắt. Long Phi xem thường một tiếng, Nói thật, hắn thật không có nhìn ở trong mắt, cái gì lung ta lung tung thiên tài, cho đến bây giờ hắn liền không nhìn thấy một cái biết đánh nhau, ngươi đi trước, ta còn có chuyện muốn làm. Long Phi đánh ra bị Đường Nhân Kiệt nắm lấy tay, bay thẳng đến tầng thứ hai đi lên, ngay vào lúc này e chậm đã. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, nhất thời uy thế phóng thích, toàn trường chấn động, một tên giữ lại một đống râu dê ông lão chậm rãi đi xuống kỳ ông lão. Long Phi sửng sốt một chút, nói, không phải nói Lăng Thiên Các đều là người trẻ tuổi sao? Sao vậy còn có ông lão à? Đường Nhân Kiệt nhìn Sơn Dương Hồ lão nhân, mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, chợt Đường Nhân Kiệt trong lòng quát to một tiếng, ê ôi mẹ của ta ư. Hắn cái gì cũng không để ý, lập tức vọt tới Long Phi bên người, nói, ê tổ tông ai, ta gọi ngươi tổ tông có được hay không? Chúng ta đi mau, đi nhanh một chút đi. Trước mắt ông lão không đơn giản, tương đương không đơn giản, không thể chọc, tuyệt đối không thể chọc y gấu thái sư. Sư phó của thái tử. Hoàng gia một trong 10 đại cường giả. Tu vị nghe nói đã là cảnh giới đại thừa. Ta thiên, hắn sao vậy lại ở chỗ này, lẽ nào? Thái tử cũng có ở đây không? Này xong. Hai tiểu tử này chết chắc rồi. Hùng Thiên Hùng, sư phó của thái tử, cũng được gọi là Hùng Vương Thiên Phú, thần thông đều là thần cấp, có thể lên làm sư phó của thái tử có thể tưởng tượng được không có nhiều đơn giản, hơn nữa thái tử xuất hiện địa phương hắn nhất định ở, này cũng nói hắn là thái tử vệ sĩ, Triệu Vô Cực để hắn canh giữ ở thái tử bên người, có thể tưởng tượng sự tin tưởng hắn, ông lão này không đơn giản. Hùng Thiên Hùng hai mắt hơi híp lại, từ tốn nói, ta mặc kệ ngươi chọc cái gì sự tình, mặc kệ ngươi đánh ai. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi ầm ĩ đến thái tử. Vì lẽ đó, các ngươi hai cái, chết. Tiếng nói vừa dứt, Hùng Thiên Hùng bóng người hơi động, như huyễn, cũng trong nháy mắt, một con siêu cấp to lớn gấu bóng mờ chồng chất hạ xuống, trong nháy mắt đánh về phía Long Phi. Long Phi khóe miệng một câu, nghe cảnh giới đại thừa. Khà khà.